cả người đều lộ ra gợi cảm lười biếng. Tô Anh tắc bọc có thể che khuất nàng toàn bộ thân thể quần áo, đi đường đều biệt biệt nữu nữu. Khương Chiết xem nàng kia bộ dáng, nhướng mày cười, dù bận vẫn ung dung xem diễn. Tô Anh ha hả, hại nàng như vậy, làm như vậy quá mức người chính là hắn, cư nhiên còn dám xem diễn Nga. Nàng thở phì phì. Nam nhân lại là nhéo nàng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ cười, ngốc anh. Ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có dục vọng. Tô Anh cảm thấy nàng vẫn là tìm tiểu lông xanh chung nó chơi tương đối hảo. Nàng đơn đơn thuần thuần, ngồi ở pha lê nhà ấm trồng hoa đọc sách, tiểu lông xanh lại mang theo hảo chút quả dại trở về, cư nhiên thật sự còn có trương thục quả đào, nàng ăn một ngụm, hảo ngọc nha. Tiểu lông xanh cao hứng cơ chân múa tay, mãn sơn chạy loạn. Tô Anh xuống núi thời điểm đương nhiên lại bối một cái đại bao, bên trong đầy quả đào, còn ôm trở về xương rồng bà, bất quá này đó không cần nàng làm, tất cả đều giao cho Khương Chiết, Khương Chiết nhưng thật ra chịu thương chịu khó. Chỉ là ở cuối cùng tách ra thời điểm, lại muốn cùng nàng hôn môi, bị Tô Anh nhảy né tránh, miệng nàng hiện tại còn đau đầu. Khương Chiết xem nàng linh hoạt bộ dáng, ánh mắt tiệm thâm. Kỳ thật hiện tại thời gian thật sự thực hảo, Tô Anh thực thích, Khương Chiết cũng thích, cũng không có những cái đó nghi kỵ, cái gì đều vô cùng đơn giản, sạch sẽ, sáng tỏ, là thực tự nhiên tốt đẹp trạng thái. Chương 211 Tô Anh là thật sự có thể lại lần nữa nghe thấy Hoa Nhi nhóm nói chuyện thanh âm, ra phòng ngủ. Bên ngoài thanh âm liền càng rõ ràng, những cái đó ríu rít thảo luận, làm nàng hỉ cực mà khóc. Nàng nguyên bản cho rằng cả đời này đều không có cơ hội nghe thấy chúng nó thanh âm, hiện giờ lại như vậy đột nhiên cho nàng kỳ tích. Nàng mãn nhà ở đi rồi một vòng, lại đi phía trước sân, lúc sau lại là sau phòng pha lê nhà ấm trồng hoa, đi dạo từ từ, này sờ sờ này chạm vào kia, hồng nhuận miệng nhỏ lẩm bẩm, thật sự là bận rộn cực kỳ, càng không có cô kỵ phía sau còn theo cái nam nhân, cũng không để ý tới hắn. Liền lo chính mình ngoạn nhạc lên. Khương Chiết khoác áo ngủ, khoanh tay trước ngực, nghiêng nghiêng dựa vào trên vách tường, nhìn nữ hài nhi nhảy nhót, lại vừa thấy sắc trời, trói lọi trăng non treo ở không trung, chính trực đêm khuya, nếu ở ngày xưa, hắn còn ở hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, mà không phải ở chỗ này đứng chờ, mặc cho ban đêm gió lạnh thổi quét. Khương Chiết, xem ngươi như vậy có thể chạy sẽ nhảy, cũng không giống như mệt. Tô Anh cười tủm tỉm, biết nam nhân ý có điều chỉ, không cần. Ta đây là cao hứng nha. Khương Chiết nhướng mày nga thanh, đột nhiên như vậy vui vẻ, là có cái gì sự tình tốt. Nữ hài nhi dương lên đầu nhỏ, tiểu khoe miệng, không nói cho ngươi. Khương Chiết cười như không cười, ta tiểu hoa nhài còn có tiểu bí mật. Nàng đương nhiên gật đầu, đúng rồi. Khương Chiết cười thanh, đến gần, xoa xoa nữ hài nhi đầu nhỏ, hảo đi, đêm nay buông tha ngươi. Tô Anh. A, nàng tưởng, không ngừng đêm nay Nga, về sau tại đây trong núi, nàng đều không thể cùng Khương Chiết làm. Như vậy nhiều thụ nhìn, còn thảo luận đâu, nhiều mắc cỡ a. Nàng đầu riêu đến giống trống bỏi, nam nhân xoa bóp nữ hài nhi tiểu xảo cái múi, nghe lời. Tô Anh, Nga. Tô Anh hưng phấn một đêm không có ngủ, nàng còn muốn đi xem sân trường, chỉ là ly có đoạn khoảng cách, sắc trời quá mờ, Khương Chiết không chuẩn, nàng chỉ có thể bẹp cái miệng nhỏ dầu gì không vui, bất quá đảo mắt lại quên đến một bên, nghị trời đã sáng lại đi cũng không muộn, thực mau vô cùng cao hứng cùng tiểu lông xanh ở trong sân chạy vội. Khương Chiết biết nữ hài nhi ở hắn dưới thân khi là cỡ nào kiểu mỹ tận xương, ngước mắt nhắm mắt đều là phong tình, nhưng mà giờ phút này, dưới ánh trăng ánh đèn hạ chơi đùa nữ hài nhi, tựa như cái không biết thế sự buồn rầu, đơn thuần hài tử, nàng không có trải qua quá những cái đó đau khổ, không có thương tâm tuyệt vọng quá, kia tươi cười như hoa bộ dáng, làm hắn chỉ nghĩ vinh vinh viễn viễn, phùng ở lòng bàn tay che chở. Hắn tiểu hoa nhài, nên vô cùng đơn giản khoái hoạt vui sướng, hắn sẽ vì nàng diệt trừ hết thể thai hoàng ẩm. Càng sẽ không bất luận cái gì thương tổn quá nàng người hảo quá, ai cũng không được. Khương Chiết hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, hắn đáy mắt tối nghĩa cùng gió lốc đều che giấu ở hắc ám dưới, lại nhìn lại khi, hắn vẫn như cũ chỉ là cái có chút thanh lánh đến lạnh nhạt nam nhân thôi. Ngày này chân trời mới vừa nổi lên một tia màu xanh xám ánh sáng, Tô Anh liền ương Khương Chiết cùng nàng cùng đi xem sân trường, Khương Chiết đại khái có thể minh bạch một ít, Tô Anh đối với này đó hoa hoa thảo thảo coi trọng cùng thích, này đó chính là nàng trong lòng bất đồng địa phương. Hoặc là cũng là chống đỡ nàng hồi lâu lực lượng nơi, hắn nhưng thật ra không có lại ngăn cản, bồi nàng đi gặp kia cây. Tuy rằng ngại với Khương Chiết ở bên Tô Anh không hảo nói nhiều cái gì, nhưng mà chỉ là an an tĩnh tĩnh nhìn, đứng, cũng làm nàng trong lòng thỏa mãn, cái loại này an tĩnh bình thản làm bạn cùng hạnh phúc, là nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá, hiện giờ đi vào bên người nàng, chỉ nghĩ làm nàng nắm chặt trong tay hết thảy. Nàng nhảy nhót chạy đến cao lớn nam nhân bên cạnh, cong tay nhỏ, ở mặt trời mọc thời gian. Thấy nam nhân tuấn giật đến không giống phàm nhân tuấn mỹ khuôn mặt, hắn giữa mày thanh lãnh đạm mạc, lơ đãng khi đầu tới thoáng nhìn. Tô Anh nhìn hắn, Khương Chiết, cảm ơn ngươi Nga. hắn nhướng mày, giống như khó hiểu, cảm tạ ta cái gì. Nàng nhấp nhấp môi, cười tủm tỉm, bởi vì ta cảm thấy như bây giờ hảo hạnh phúc. Khương Chết bỗng nhiên sửng sốt, hắn trong lòng hơi khẩn, sao ở túi quần bàn tay gắt gao nắm lên, trên mặt lại một chút bất động, chỉ có hoàn mỹ hàm dưới chỗ có chút hơi căng chặt, hắn thanh âm có chút khẩn, Tô Anh, ngươi đang nói ngươi hạnh phúc. Tô Anh điểm đầu nhỏ, ân. Nàng nói, Khương Chết, cảm ơn ngươi làm bạn ta, yêu ta, sủng ta, cho ta muốn hết thảy. Nàng thật sự thực sợ hãi lẻ loi cảm giác, không phải tịch mịch, nàng không sợ tịch mịch, mà là sợ tâm không chỗ nào y lẻ lỗ trống, phảng phất trong thiên địa đều lẻ loi, không ai yêu cầu nàng, nàng cũng không có bất luận kẻ nào có thể đi yêu cầu, loại cảm giác này là thực đáng sợ, nàng không nghĩ lại thể hội. Có thể có hôm nay, ở nhìn thấy mặt trời mọc kia một khắc, nàng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là nàng thông báo nam nhân giống như quá trầm mặc, đều không có phản ứng. Tô Anh keo kiệt bĩu môi, tay nhỏ ở nam nhân ngực nhẹ nhàng đấm hai hạ, Khương Chiết, ta đều nói nhiều như vậy, ngươi không cho điểm đáp lại Nga. Nàng chỉ nghe thấy nam nhân bỗng nhiên phun ra một hơi tới, ngay sau đó, nàng tay nhỏ bị gắt gao nắm lấy, lôi kéo nàng đi vào hắn cứng rắn nóng bỏng trong lòng ngực, hắn ôm thật sự khẩn thực khẩn, lạc đến nàng vòng eo sinh đau, nhưng nàng một chút cũng không có phản kháng, bởi vì nàng nghe thấy nam nhân nhanh chóng hỗn loạn tiếng tim đập. Bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm, từng tiếng, gõ ở nàng bên tai, nàng ngây người trong chốc lát, cắn môi trộm cười. Xem đi, trên mặt trang đến lại lanh tỉnh, tâm còn không phải giống nhau rối loạn nha. Kỳ thật đối Khương Chết tới nói, hắn lo lắng nhất, chính là chính mình không thể làm Tô Anh hạnh phúc đi. Hắn có thể cho nàng rất nhiều, càng có thể cho nàng sở hữu, chỉ cần nàng muốn, hắn đều có thể cấp, nhưng nếu này đó vẫn như cũ làm nàng cảm thấy không hạnh phúc, kia hắn cấp ra sở hữu lại có ích lợi gì đâu. Hiện giờ hắn tiểu hoa nhài nói cho hắn, nàng thực hạnh phúc. Thật sự chính là cái tiểu ngốc tử a, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, nàng lại nói cho hắn nàng thực hạnh phúc, ngơ ngốc, như vậy dễ dàng thỏa mãn. Kỳ thật nên nói cảm ơn chính là hắn cường để lại nữ hài nhi tại bên người. Hắn ôm nhỏ sinh nữ hài nhi, cắn nàng tế bạch vành thai nỉ non, ta ngốc anh. Tô Anh cười ra tiếng tới, ta nghe thấy lạc, ngươi tim đập thật nhanh. Khương Chiết, có phải hay không ta nói làm người thật cao hứng a? Khương Chiết cười nhẹ ân, bởi vì ta có một đóa ngây ngốc tiểu hoa nhải, cho nên thật cao hứng. Nàng nhíu môi, ngươi mới ngây ngốc đâu. Ta chính là nói ta thực hạnh phúc sao, ngươi không hạnh phúc sao? Khương Chiết nghiêm túc nói, hạnh phúc. Tô Anh nói, đúng rồi, vậy ngươi cũng là ngây ngốc. Hắn vẫn như cũ cười, ách thanh, ngốc anh, ta yêu ngươi. Tô Anh này suốt một đêm cũng chưa ngủ, phía trước là bồi hắn, sau lại là mãn sơn tán loạn, kia cổ hưng phấn kính nhi qua lúc sau. Nàng liền cảm giác được không đốn, muốn ngủ, nhưng nàng đôi mắt vẫn như cũ lượng lượng loại quang, chúng ta về nhà đi. Khương Chiết nói, không nóng nảy, ngươi trước ngủ đến giữa trưa, đến lúc đó chúng ta xuống núi trở về, thuận tiện ăn cơm trưa. Tô Anh ân ân lắc đầu, ta tưởng hiện tại liền về nhà. Nghĩ đến trong nhà xương rồng bà, hoa nhài hoa, hoa lan, cây mắc cỡ chúng nó, nàng liền một chút buồn ngủ cũng chưa, nàng chỉ nghĩ mau chút trở về, nói cho chúng nó nàng lại có thể nghe thấy chúng nó nói chuyện lạp. Khương Chiết không lay chuyển được nàng, chỉ có thể xoa cái chán bất đắc dĩ đáp ứng, hiện giờ nữ hài nhi bị hắn sủng đến một chút cũng không sợ hắn. Bất quá Tô Anh mệt mỏi một đêm, tinh thần rốt cuộc là không quá đủ, nàng lên xe không một lát liền ghé vào Khương Chiết trên đùi ngủ rồi, bĩu môi môi, hô hấp nhợt nhạt. Nam nhân vuốt ve nữ hài nhi sứ bạch, phấn nộn khuôn mặt nhỏ, hơi hơi nhăn lại mi tới. Bởi vì hắn thực không rõ, Tô Anh tại sao lại như vậy kích động cùng cao hứng. Chẳng lẽ là nàng biến mất lực lượng lại về rồi. Hắn tuy rằng rất tưởng biết, nhưng nếu Tô Anh không muốn nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, nàng liền ở hắn bên người, hắn tổng có thể chờ đến nữ hài nhi hoàn toàn tín nhiệm hắn thời điểm, hắn không này nóng lòng nhất thời. Tới rồi Tô Anh tiệm hoa tươi dưới lầu, nữ hài nhi vẫn không thấy tỉnh, Khương Chiết trực tiếp đem nàng bế lên lầu 2 phòng ngủ, ai ngờ mới vừa đặt ở trên giường, nàng liền đột nhiên bừng tỉnh lại đây, về đến nhà sao. Khương Chiết xoa bóp nữ hài nhi ngủ đến ửng đỏ khuôn mặt, tới rồi. Trước ngủ một giấc, có cái gì đợi chút lại nói. Tô Anh dãy rủa muốn khởi, không làm, ta trước xuống lầu đi xem một chút. Khương Chiết nhíu mày. Tô Anh xốc lên tràn, liền phải xuống giường, lại đột nhiên bị nam nhân xốc cái mặt nhì, ghé vào trên giường, nàng ai ra một tiếng, Khương Chiết. Làm gì đâu? Dãy rủa muốn khởi, lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến cởi bỏ dây lưng thanh âm. Thanh âm này nàng rất quen thuộc, mỗi lần nam nhân. Mặt nàng nhi càng hồng, dãy rủa bò lên, lại bị nam nhân giữ chặt cẳng chân, kéo dài tới hắn dưới thân. Trên người váy bị xốc lên, Tô Anh ngao ô một tiếng, đầu chôn ở trong chăn, cảm nhận được nam nhân đã để đi lên, cư nhiên còn chơi xấu chụp phủi thử vài lần, mới rốt cuộc muốn. Tô Anh kinh hãi, không không không, không chuẩn. Nô. Khương Chiết thấp xuyễn, không chuẩn cái gì. Nàng nhỏ giọng nức nở, giơ lên đầu, hơi hơi dương miệng nhỏ, thật lâu không có nói ra một câu. Vô luận là lần đầu tiên vẫn là lúc sau mỗi một lần, người nam nhân này tư bản, luôn là sẽ làm nàng chịu không nổi, chỉ là vừa tiến đến, nàng liền chịu không nổi run run nhũn ra, cả người cũng chưa sức lực, liền như lúc này, nàng hư nhuyễn ghé vào trên giường, mồ hôi thơm đầm địa, nhà khí như lan. Nam nhân bóp nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, vật nhỏ, thoải mái. Khương Chiết trên người còn mặc chỉnh tề, là một thân phẳng phiu tây trang, nghiêm cẩn mà tinh tế. Mà cùng hắn nghiêm cẩn bề ngoài bất đồng, là hắn giờ phút này ở làm chuyện này, hắn chỉ giải khai dây lưng, tuy rằng là hung mãnh động tác, quần áo không thấy chút nào hỗn độn. Nam nhân hơi hơi cung thượng thần, thâm thúy hai tròng mắt thấp thấp rũ, hàm dưới căng chặt, nhìn nữ hài nhi quỳ ngã ở trên giường gót chân nhỏ đã dẫm lên trên mặt đất, hai chỉ tay nhỏ trống ở trước giường, eo thon phì mông, mà nam nhân véo ở nữ hài nhi vòng eo thượng mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên, thế nhưng hiện ra một loại phun trương cùng bừng bừng phân chấn gợi cảm. Khương Chiết, Khương Chiết. Tô Anh mang theo khóc gầm xin khoan dung, không thoải mái, không cần đứng. Khương Chiết dẫn theo kia eo nhỏ dùng một chút lực, chạm tư lại biến quỷ tư, nàng ngâu ngô vài tiếng, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ chôn ở trong chăn, tay nhỏ che miệng lại, thoải mái lại cảm thấy thẹn. Làm cho người chán ghét nam nhân, nàng đều không rõ chính mình như thế nào lại trêu chọc Khương Chiết, không thể hiểu được liền lại tới nữa. Nàng nghiêng đi đầu, mê mang ánh mắt chiều sau lưng nhìn lại, thấy kia nam nhân hơi hơi hít mắt, ngưỡng hằng dưới, thấp thấp thở dốc. Kia trên mặt động tình cùng chấm luân, làm nàng thỏa mãn lại cảm thấy thẹn đến cả người đều tê tê dại dại ngứa, nàng chớp đôi mắt, xem đến thất thần, thẳng đến nam nhân đen nhanh có vô biên lốc xoáy ánh mắt cùng nàng đối thượng, kia đáy mắt lốc xoáy tựa hồ muốn đem nàng hít vào đi. Nàng bị hù đến soát đem đầu tàng tiến trong chăn, không dám nhiều xem. Nam nhân cười khẽ, lại khinh thân áp xuống tới, bàn tay rời đi bình thản tinh tế vòng eo, ấn ở nữ hài nhi tròn vo tiểu bộ ngực, vẫn như cũ thật mạnh lực đạo, cuốn lấy nàng không được đi phía trước cùng. Lại bị kéo trở về. Hắn thanh âm triền miên, như là bị mờ mị tước nhẹp, ta tiểu hoa nhải, tiểu đáng thương nhi. Tô Anh lắc lắc đầu, không nói lời nào. Có mệt hay không? Tô Anh hừ vài tiếng, run run, mệt, mệt mỏi quá. Khương Chiết, gạt ta. Tô Anh. Ân. Không, không có lửa ngươi. Khương Chiết lại hỏi, có mệt hay không? Nữ hài nhi trong mắt ngậm nước mắt, mệt sao? Khương Chiết cười lạnh, xoay qua nữ hài nhi đầu tới ăn nàng cái miệng nhỏ. Triền miên mà kịch liệt, nàng cánh môi không vài cái liền trở nên sưng đỏ bất kham, thật đáng thương nhi, ô ô, không còn có tâm tư tưởng mặt khác, chỉ có thể đi theo nam nhân cùng nhau trầm luân. Vật nhỏ, ta xem ngươi tinh thần thực tốt, còn có thể mãn sơn chạy loạn. Hắn tươi cười lạnh lạnh không có hảo ý, vừa đến ta nơi này, liền mệt mỏi. Không, còn không có. Ô, trận này ngoài ý muốn ở thật lâu lúc sau mới kết thúc, hắn thật không có tham nhiều. Thấy nữ hài nhi sạch sẽ tiểu thân mình lại bị hắn xoa đến không thành bộ dáng, hiện giờ là phấn phấn nộn nộn khả nhân, cùng ở đằng kia, đáng thương hề hề thảo người đau. Hắn rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, buông lỏng ra nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo, không có nam nhân bàn tay chống đỡ, nàng trực tiếp sủi lơ tiến trong ổ chăn, ly hắn, nàng lành đến gắt gao xúc thành một đoàn, nhíu mày, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, đáy mắt lệ quang lấp lánh. Tô Anh nỉ non, Khương Chiết. Khương Chiết từ một tiếng, chịu quá tờ giấy, đem dây lưng cấu thượng. Lúc này mới túi người nữ hài nhi hỗn độn quần áo sửa sang lại hảo, liêu cao đến trên eo làn váy kéo xuống, quần nhỏ trực tiếp ném xuống đất, ôm vào trong chăn bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Hắn méo nữ hài nhi hồng nhuận khuôn mặt, ách thanh cười nói, vật nhỏ, hiện tại có thể ngoan ngoãn ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Anh ngô ngô vài tiếng, qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới rốt cuộc từ kia khoái cảm trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nam nhân giữa mày thỏa mãn cùng lười biếng, lên án nói, Khương Chiết, ngươi cái đại phôi đản. Khương Chiết cười điểm điểm nữ hài nhi tú khí chót mũi, vật nhỏ, xem ngươi còn hồ nháo, mau ngủ. Tô Anh hừ một tiếng, ta không có không ngủ được nha, ta chính là tưởng xuống lầu nhìn xem ta hoa nhi, nhìn liền ngủ sao, ngươi liền nàng lạnh giọng, là ngươi tưởng lưu manh, còn bôi nhỏ ta không ngủ được khiêu khích. Như vậy đột nhiên, còn như vậy trực tiếp, nàng đều không có chuẩn bị. Khương Chiết liếc nàng, không thích. Tô Anh, có chút kích thích. Khương Chiết ý vị thâm trường, nga. Nữ hài nhi hai chỉ mảnh khảnh cánh tay ôm lấy nam nhân cổ, nguyên bản ở tức giận khuôn mặt giờ phút này lại trở nên cười tủm tỉm. Nàng ôm hắn, Khương Chiết, ta mệt mỏi quá, tưởng tắm rửa. Trên người nàng đều là hắn hương vị, nhưng không nghĩ như vậy đi xuống cấp hoa nhi nhóm cười. Khương Chiết nhướng mày, nga, không sợ ta lại khi dễ ngươi. Tô Anh cắn hắn cằm, nhấp miệng cười, không sợ, dù sao ngươi không chuẩn lại đến. ta eo đều bị ngươi véo đến đau quá. Nam nhân cười, điểm điểm nữ hài nhi cái mũi nhỏ, tiểu khí bao. Bất quá hắn nhưng thật ra không có thật sự đang làm cái gì, cấp nữ hài nhi tắm rồi hắn cũng bởi vì có việc muốn vội mà chạy đến công ty. Giữa trưa thời điểm hắn làm trợ lý Diêu đặc biệt tặng dinh dưỡng cơm chưa tới, Tô Anh tâm tình thực tốt ăn hảo chút đồ ăn, cả ngày đều ở cửa hàng bán hoa, cùng xương rồng bà chúng nó díu dít. Xương rồng bà tựa hồ so nàng còn muốn ngoài ý muốn đâu, anh, hảo kỳ quá nha, như thế nào đột nhiên liền nghe thấy được. Phía trước nếm thử đã lâu cũng chưa thành công. Bách hợp cũng nói, đúng rồi, nếu biết vì cái gì, về sau lại nghe không thấy nói, vậy có biện pháp lạc. Hoa nhải tò mò hỏi Tô Anh, ngươi làm cái gì nha? Anh. Đối với cái này, Tô Anh so chúng nó còn muốn nghi hoặc, bởi vì nàng đột nhiên nghe thấy chúng nó thanh âm khi tình huống có một chút mắc cỡ, tổng không có khả năng là bởi vì nàng cùng Khương chết làm đi. Dù sao không phải cái này. Nếu là cái này, lần đầu tiên nên nghe thấy được. Nàng lắc đầu, không biết, ta cũng là đột nhiên liền nghe thấy được. Chứ không nói cái này, trong khoảng thời gian này các ngươi như thế nào chơi. Tuy rằng thấy được, chính là không thể nói chuyện thật sự hảo không thói quen, bất quá hiện tại hảo. Ta hy vọng có thể vẫn luôn như vậy, không cần lại ra cái gì ngoài ý muốn. Xương rồng bà lập tức nói, đúng rồi, không thể lại ra ngoài ý muốn, không có anh, chúng ta đều hảo nhảm chán nga. Hoa nhài cũng khóc hề hề nói, đúng rồi, ta rất nhiều lần kêu anh đều không có trả lời ta, hảo khổ sở. Bách hợp thân ân nói, ta trông cửa thét to cũng chưa người nghe ta nói chuyện. Ngay cả ngượng ngùng cây mắc cỡ, cũng nhịn không được nói, đúng vậy, vẫn là có thể cùng anh nói chuyện hảo. Ngay cả lão Ngô đồng thanh âm cũng từ ngoài cửa sổ truyền đến, như vậy thực hảo. Tô Anh xoa xoa cái mũi, trong lòng ấm áp, mi mắt cong cong. Lúc sau thời gian, Tô Anh càng thường hướng các loại chợ hoa chạy, chỉ cần có tân tiêu tốn thị, liền thường xuyên có thể thấy nàng bóng dáng. Tuy rằng mỗi một lần đi mua hoa nhi đều không nhiều lắm, nhưng luôn là rất có chất lượng, khai đến thập phần sáng lạ, tiểu diễm bất tác. Có khi Khương Chiết thấy nàng thích, cũng sẽ đưa nàng một ít hoa nhi tới, hiện giờ nàng tiệm hoa tươi đã mau trang không được. Nàng ngẫu nhiên liền sẽ hỏi chúng nó ý tưởng, nếu muốn đi trong núi, nàng liền mang chúng nó qua đi chơi, tưởng trở về liền trở về, như vậy hai bên chạy tới tuy rằng có chút phiền thoái, nhưng là vui vẻ liền được rồi. Kể từ đó, nàng một người cũng lăn lộn đến vô cùng náo nhiệt, hứng thú mười phần. Cũng khó trách Khương Chiết luôn là kêu nàng tiểu ngốc tử, quá dễ dàng thỏa mãn, một chút chuyện nhỏ cũng có thể vui vẻ nửa ngày. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, chuyện của nàng, xác thật là không coi là cái gì đại sự nhi. Ít nhất cùng Khương Chiết bọn họ so lên, thật sự không coi là cái gì. Tô Anh dưỡng hoa lộng thảo tiểu nhật tử vẫn luôn không có gì đặc biệt biến hóa, thẳng đến có một ngày, một cái thoạt nhìn thực gầy, làn da ngăm đen, rồi lại rất cao nam nhân xuất hiện ở nàng trong tiệm. Nàng chân chờ. Cứu cứu. Cùng ngày đó ở sơn động trong phòng giam bất đồng, giờ phút này hắn thoạt nhìn thực sạch sẽ, không có những cái đó ngụy trang, thật sự chính là một cái thực bình phàm thành thật nam nhân mà thôi. Mà hắn trừ bỏ bởi vì bạo phơi mà qua với ngăm đen màu da, giữa mày còn mơ hồ có chút cùng nàng mẫu thân hoắc như tương đồng bóng dáng. Chương 212. Cứu cứu, ngươi có thể trở về xem ta thật sự quá tốt rồi. Nếu mụ mụ biết, khẳng định sẽ thật cao hứng thật cao hứng. Nàng đã từng có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng là giờ phút này, toàn ngưng tụ thành một loại khôn kể vui sướng. Những lời này đó, liền đều thành không quan trọng gì việc nhỏ nhi, không có gì so đoàn tụ càng làm cho người kích động nhân tâm. Hoắc Khâu không tốt lời nói, uống ngụm trà, nói, ta muốn đi xem Tiểu Như. Tô Anh nhấp nhấp môi, gật đầu nói tốt. Ngày này thời tiết thực hảo, ánh nắng tươi sáng, Hoắc Khâu thoạt nhìn là cái không hiểu phong tình nam nhân, chính là hắn lên núi thời điểm, mua một bó hoa hướng dương. Hắn có chút chúc chắc, dơ hoa nhi, Tiểu Như nàng thích. Từ nhỏ, nàng liền thích những cái đó hoa hoa thảo thảo, cùng ngươi bà ngoại giống nhau, hiện giờ nhìn đến ngươi, tựa như nhìn đến nàng giống nhau. Tô Anh là biết nàng mẫu thân thực thích hoa cỏ. Bằng không cũng sẽ không ở như vậy khó khăn dưới tình huống khai một nhà cửa hàng bán hoa, ngay cả ở cuối cùng cũng nhớ. Hoắc Khâu nói, ta mỗi năm đều tưởng trở về nhìn xem, chính là một năm kéo một năm, quả nhiên về trễ. Tô Anh cúi đầu, nói, cứu cứu, này không phải ngươi sai. Rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến mẫu thân sẽ ra ngoài ý muốn, là người gây họa sai. Hoắc Khâu lắc đầu thở dài. Tuy là nói như vậy, nhưng rốt cuộc không tránh được hắn trong lòng kia đạo khảm. Liền tính hắn hiện giờ đã đem chân chính hung thủ đem ra công lý, cũng miễn không đi hắn đấy lòng ấy náy cùng hối hận. Không hảo lại tiếp tục như vậy trầm trọng đề tài, Hoắc Khâu lại nói, Tô Anh, ngươi cùng Khương Chiết sự tình, ta nghe nói, hắn nếu có thể không màng tất cả đi theo ngươi nhảy vực, nghĩ đến cũng là thật sự để ý ngươi. Chỉ là Khương Chiết quá mức nguy hiểm, không hảo nắm chắc, cũng không phải một cái có thể làm người toàn tâm tín nhiệm nam nhân.